Xuyên Việt Chi Quy Đồ, chương 119, góc truyện audio.com. Phượng Thần Anh cảm giác được khí lực bản thân dần dần sói mòn, mất đi một tia chân khí hộ thể cuối cùng, toàn thân đau xót mỗi phân mỗi giây đều ăn mòn tra tấn hắn, đau làm cho hắn khó có thể hô hấp. Trước mắt cảnh vật đã xuất hiện nhiều hình bóng chồng lên nhau, Phượng Thần Anh vẫy vẫy đầu óc không thanh tỉnh lắm, ôm Đường Phi không ngừng ở trong rừng núi xuyên qua, hắn còn chưa thể ngã xuống, Đường Phi còn chờ hắn cứu, hắn không thể ngã xuống được. Hai tay đã muốn không còn chịu được sức nặng Đường Phi, Phượng Thần Anh gắt gao cắn răng buộc chặt song trường của mình, cuối cùng dưới chân thoát lực thật mạnh ngã quỳ về phía trước. Đường Phi thoát ly Phượng Thần Anh ôm ấp văng ra cách hắn hơn 5 bước. Phượng Thần Anh phun một ngụm máu tươi cố gắng ngửa đầu nhìn Đường Phi từng chút đi về phía trước. Còn có 3 bước Phượng Thần Anh trong mắt xẹt qua một tia vui sướng, hắn sắp bắt được Phi Nhi. Lúc này, bên cạnh Đường Phi đã xuất hiện rất nhiều người, Phượng Thần Anh cái gì cũng không có cảm giác, hắn chỉ biết là còn kém một chút, hắn có thể cầm được tay Đường Phi. Đường Phi hôn mê bị người ôm lấy tay gần trong gang tấc nháy mắt rời xa. Phượng Thần Anh sừng sốt chợt cũng được người giúp đỡ đứng lên. Nhưng Phượng Thần Anh đã thấy không rõ lắm người tới, hắn chỉ biết là Đường Phi bị người ôm đi, hỏng mất dãy giụa hô to. Phi Nhi, buông hắn ra à, tất cả mọi người sửng sốt, hai mặt nhìn nhau một trận, sau đó nhìn Đường Phi hôn mê, lại nhìn Phượng Thần Anh đã thần trí không rõ, trong mắt có đồng tình cùng thương hại. Kính ảnh ôm Đường Phi nhìn về phía Trung Như Thủy lo lắng nhìn Đường Phi đã muốn hấp hối, sau đó cắn chặt răng đối đám người Tần Diệp nói. Các ngươi còn không đem hắn đánh ngất, đều cùng nhau mang về. Thiết Hoán đang đỡ Phượng Thần Anh theo lời điểm thụy huyệt của hắn, sau đó xoay người đem Phượng Thần Anh bế lên. Phượng Giải Ngữ từ lúc thấy Phượng Thần Anh đầy người huyết ô cũng đã gần như hỏng mất cả người, run run tay chân lạnh lẽo, nếu không phải Tần Diệp tiến lên truyền cho hắn chút nội lực chỉ sợ cũng ngã xuống. Trước mang Thần Anh theo chân bọn họ trở về, Tần Diệp cũng một phen ôm lấy Phượng Giải Ngữ rơi nước mắt liên tục trầm giọng phân phó. Thiết Hoán gật gật đầu, bước nhanh đuổi kịp đám người Trung Như Thủy. Hoàng cung, Đường Phi cùng Phượng Thần Anh được an bài ở tại Thiên Điện Phượng Nghi Cung trong hai phòng khác nhau, đám người Cốc Dương tự nhiên ở bên cạnh Phượng Thần Anh, Trung Như Thủy thì kéo đại tàu hắn là Hồ Đồ cùng thủ lĩnh Ngự Y Viện Đào Như Lý lại đây cấp Đường Phi trần chi. Hồ Đồ đã sớm nghe nói Trung Như Thủy ở ngoài cung nhận thức một bằng hữu, nghe nói là đồng hương của hắn, về tình huống của vị đồng hương này, Trung Như Thủy vẫn đã nói qua với hắn một chút. Cho nên, khi hắn nhìn đến Đường Phi thực tại có chút chố mắt. Mà Đào Như Lý đã sớm cuốn lên ống tay áo, mở ra hòm thuốc chuẩn bị. Trung Như Thủy xem Hồ Đồ nhìn chằm chằm mặt Đường Phi vẫn không nhúc nhích ngẩn người, vội vỗ lưng hắn, nói. Hồ Đồ thối, ngươi đang nhìn cái gì? Ta gọi ngươi tới không phải cho ngươi nhìn chằm chằm xuất ca ngẩn người, mà là bảo ngươi xem bệnh cho người ta, cẩn thận đại ca ghen nga. Hồ Đồ bị Trung Như Thủy náo loạn khiến mặt đỏ bừng, cả giận. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Góc truyện audio.com. Ta là kỳ quái ngươi rõ ràng nói người quái dị kêu Đường Phi này đã bị thiêu hủy diện mạo, còn nói ta có hay không cùng với ngươi ra cung một chuyến chữa trị cho hắn. Hiện tại chỉ chớp mắt liền thay đổi một dạng khác, ai không kỳ quái. Trung Như Thủy ơi quê mặt phản bác nói, ta cũng mới biết được không lâu à, cái này không thể trách ta. Chấm, Hồ Đồ vừa nghe, vừa muốn cãi lại, chợt nghe Đào Như Lý khẽ quát một tiếng. Đều câm miệng, hai người đồng thời im bặt. Đào Như Lý sắc mặt ngưng trọng, tay từ trên mạch đập của Đường Phi thu hồi lại, sau đó nhìn Trung Như Thủy lắc lắc đầu. Trung Như Thủy chấn động thoáng chốc ánh mắt liền đỏ. Phong Hàn Bích tiến lên ôm Trung Như Thủy, mắt tràn đầy lo lắng. Hồ Đồ xem bộ dáng Đào Như Lý chúng không náo loạn, nhanh chóng tiến lên lại cấp Đường Phi trần một lần. Mạch đập mỏng manh cơ hồ không có cảm giác, sắc mặt cũng ẩn ẩn tử khí, Hồ Đồ nhìn về phía Trung Như Thủy cũng hơi hơi lắc lắc đầu. Trung Như Thủy đem hy vọng cuối cùng đều đặt ở trên người Hồ Đồ, không tự kìm hãm được tiến lên một bước run giọng hỏi. Thế nào, Hồ Đồ có chút khổ sở nhìn Trung Như Thủy, thanh âm trầm trọng. Tâm phế tổn hại thân chúng kịch độc hắn đã là ngọn đèn trước gió. Thủy Thủy, nghĩ thoáng một chút, Trung Như Thủy lại chấn động hướng về sau lảo đảo một bước, Phong Hàn Bích đỡ hắn. Như Nhi, đừng thương tâm, ngươi đã cố hết sức. Phong Hàn Bích ôm hắn nhẹ giọng trấn an. Đào Như Lý tiến lên vỗ vỗ vai Trung Như Thủy, an ủi nói. Thủy Thủy, đừng tự trách, hắn hẳn là bị bệnh này cùng độc tra tấn mấy năm, nay như vậy, với hắn mà nói cũng là một loại giải thoát đi. Trung Như Thủy cúi đầu, nước mắt từng giọt tí ở dưới chân. Mấy người Phong Hàn Bích trông lòng cũng không dễ chịu, càng kinh ngạc Đường Phi kia đối với Trung Như Thủy mang đến ảnh hưởng lớn như thế. Trung Như Thủy một phen xóa bỏ lệ trên mặt ngẩng đầu nhìn Hồ Đồ nói. hồ đồ, năm đó Phong Hàn Bích mệnh ở sớm tối, ngươi dùng một con cổ trùng có thể cứu mạng của hắn. Hôm nay ngươi cũng có thể như vậy cứu Đường Phi à, hồ đồ bị Chung Như Thủy ánh mắt chờ mong nhìn đến không được tự nhiên, tuy rằng không hy vọng đả kích Chung Như Thủy, nhưng vẫn là chi tiết nói. Năm đó cổ trùng cứu hoàng thượng kia cũng chỉ có một con, nếu muốn dưỡng một con khác cần phải ước chừng 20 năm, hơn nữa không nhất định dưỡng sống. Mặc khác cho dù đã có, ngươi chạy đi đâu tìm người có quan hệ huyết thống với hắn. Chung Như Thủy thoát lực ngã vào trong lòng Phong Hàn Bích, nước mắt làm ướt khuôn mặt, lẩm bẩm nói. Thật sự một chút biện pháp đều không có sao, chẳng lẽ thật sự muốn ta trơ mắt nhìn hắn chết, Như Nhi, Phong Hàn Bích đau lòng ôm sát hắn. Đào Như Lý có chút đăm chiêu một trận, lập tức ngẩng đầu nhìn hồ đồ, nói. Không, ngươi còn có biện pháp cứu hắn. Hồ đồ bị Đào Như Lý dọa, giơ hai tay nói. Tiểu Đào Nhi, ngươi đừng oan uổng ta, cổ kia thật sự chỉ có một con. Ta thật sự đã không còn, nghe nói như thế Chung Như Thủy nhìn Đào Như Lý, lại nhìn hồ đồ, vội hỏi. Ngươi đến tột cùng có hay không a ta thật sự. Hồ đồ hai chữ. Không có, còn chưa nói xong, Đào Như Lý liền đánh gãy lời hắn. Đế cổ song sinh, ta nhớ rõ nửa năm trước ngươi cho ta xem qua, ngươi còn nói đây là một loại cổ trùng tử mẫu. Mẹ con, sống ký sinh, à, bị Đào Như Lý nói như vậy, hồ đồ lập tức nghĩ tới, nửa năm trước hắn là dưỡng thành một đôi cổ như thế, bất quá. Góc chuyện audio.com, hồ đồ một bộ dáng buồn rầu khó xử nói. Loại cổ này có hai cổ trùng, mẫu cổ sẽ ký sinh trên vật chủ, tử cổ sẽ ký sinh trên vật thứ. Nói là đế cổ song sinh, kỳ thật chính là lấy sinh mệnh cường đại của vật chủ nuôi nấng mẫu cổ, chỉ cần mẫu cổ không chết tử cổ liền nhất định không có việc gì, như vậy vật thứ cũng sẽ không phải chết. Nhưng mà cổ này nếu dùng không tốt, một cái không cẩn thận liền cả hai cùng chết. Vì cái gì? Chung Như Thủy hỏi, trên mặt còn mang theo nước mắt nhưng trong mắt đã tràn ngập hy vọng. Mỗi người nuốt một con là tốt rồi, để cho ta nuốt mẫu cổ, lại cho tiểu phi dùng tử cổ, tiểu phi nhất định phải cứu. Như Nhi, Phong Hàn Bích vẫn bảo trì trầm mặc quát khẽ một tiếng, sắc mặt âm trầm. Người nếu còn dám có ý niệm này trong đầu chấm lập tức đem Đường Phi hạ táng. Vừa nghe tên loại cổ này đã biết không phải thứ gì tốt, muốn hoàng hậu của hắn cùng nam nhân khác bảo trụ mạng lẫn nhau. Nếu vậy vẫn là nhanh chóng làm cho Đường Phi chết là xong. Chung Như Thủy vừa định kháng nghị, Đào Như Lý liền bất đắc dĩ thở dài, nói. Thủy Thủy tuy nói là đế cổ song sinh, nhưng cổ này phải là hai người yêu nhau mới có thể dùng. Nếu không, sẽ bị cổ trùng phản phệ, chết không có chỗ chôn. Hơn nữa cổ này muốn hoạt động, phải dùng máu trong người vật chủ kích thích. Trong khi làm, nếu có một chút không cẩn thận liền đem người giết chết. Đúng vậy, hồ đồ cũng lắc đầu, nói. Còn có Đường Phi công tử ấy không có người yêu a, tóm lại, trước sau đều là một chữ chết, không bằng làm cho hắn chết thống khoái một chút. Chung Như Thủy cúi đầu, trong mắt hạnh tròn to tràn đầy tính kế. Đào Như Lý Chu Ngộ đồ nghĩ đến hắn đang thương tâm, đều thở dài tính cấp Đường Phi một châm để hắn nhanh giải thoát miễn cho bị độc bệnh tra tấn. Chỉ có Phong Hàn Bích nhìn ra tâm tư Chung Như Thủy, vừa định cảnh cáo hắn không cần sằng bậy, đã thấy hắn mạnh mẽ ngẩng đầu, đối Đào Như Lý Chu Ngộ đồ nói. Hai các ngươi nhất định phải bảo vệ một hơi thở cuối cùng Tiểu Phi. Vô luận dùng biện pháp gì cũng được, nhất định không thể làm cho hắn chết, ta đi tìm Bạch Mao quái. Nói xong, liền chạy ra khỏi cửa phòng, nháy mắt không thấy bóng dáng. Ách, Đào Như Lý Chu Ngộ đồ nhìn cửa sững sờ, Phong Hàn Bích giận tái mặt đối hai người nói. Chiếu lời Như Nhi nói đi làm, nói xong lập tức đi theo. Đào Như Lý Chu Ngộ đồ hai mặt nhìn nhau, cuối cùng bất đắc dĩ nhún vai, nhận mệnh đi bảo trụ mệnh Đường Phi. Bọn người Phượng Thần Anh được an bài ở Đông Điện, tuy rằng cùng Tây Điện của Đường Phi cách một bức tường, nhưng Chung Như Thủy vẫn là đi qua một vòng cung lớn mới đến. Uy, hô, hô, cửa Đông Điện Chung Như Thủy chạy quá mau đỡ lấy cây cột đỏ thẫm từng ngụm hít thở, phía sau còn đi theo vài thái giám cung nữ cùng thị vệ khẩn trương hề hề. Thiết Hoán, Yến Tự cùng Yêu Nhi luôn luôn ở bên ngoài đợi thấy Chung Như Thủy đến đây, không chút hoang mang đứng dậy cấp Chung Như Thủy hành lễ, nói. Thảo dân kiến quá hoàng hậu nương nương. Đi, được rồi, Chung Như Thủy thở phì phò bảo bọn họ đứng lên, lúc này Phong Hàn Bích đã đến, đem người đỡ lấy sau lại đau lòng thuận khi trô hắn. Đám người Thiết Hoán còn chưa đứng dậy, thấy Phong Hàn Bích lại hành lễ lần nữa, nói. Thảo dân kiến quá hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Bình thân, Phong Hàn Bích cũng không ngẩng đầu lên nói. Góc chuyện audio.com, Chung Như Thủy hơi chút thuận khí, vừa đi về hướng bọn họ vừa hỏi. Bạch, thiếu chủ nhà các ngươi thế nào? có khỏe không, tỉnh hay chưa? Yến Tự cùng Tiết Hoán liếc nhau, không rõ Trông Như Thủy vì cái gì bỗng nhiên quan tâm Phượng Thần Anh như vậy. Yến Tự miễn cưỡng cười cười, nói. Hồi Hoàng hậu thiếu chủ còn chưa tỉnh, hai vị chủ tử cùng phu quân ta đang cấp thiếu chủ trị liệu, Cốc Dương đại phu cũng còn ở bên trong chưa đi ra, ta cũng không biết thiếu chủ hiện nay như thế nào. Trông Như Thủy tâm trầm trầm, sẽ không phải cả Bạch Mao quái cũng không được đi. Phòng Hàn Bích trong lòng lại rõ ràng, Phượng Thần Anh vốn là tẩu hỏa nhập ma, hơn nữa chân khí hao hết, không có nội gia cao thủ hiện tại chữa thương cho hắn, căn bản không có khả năng sống sót. Hiện tại Phượng Thần Anh sống hay chết liền xem năng lực ba cao thủ cùng đại phu trong phòng kia. Tiêu Nhi nhìn đến Trông Như Thủy khi đã sớm kiềm chế không được, do dự một hồi lâu, mới hoảng sợ hỏi. Hoàng hậu nương nương, không biết công tử nhà ta như thế nào? Trông Như Thủy suy sụp một phen lau mặt nói. Nếu Phượng Thần Anh không được Tiểu Phi cũng liền xong rồi. Hiện tại Tiểu Phi chết sống ra sao, phải xem Phượng Thần Anh. Ba người vừa nghe tự nhiên đều biết mệnh Đường Phi đã ở sớm tối. Tiêu Nhi che miệng thấp giọng nức nở, Yến Tự mệt mỏi ngồi ở trên ghế, vẻ mặt bi thương. Tiết Hoán nhìn cửa phòng đóng chặt liếc mắt một cái, trần mặc không lên tiếng. Trông Như Thủy dựa ở trong lòng Phong Hàn Bích nhẹ giọng nói. Hành chi, Bạch Mao quái sẽ không có việc gì đi. Chỉ cần hắn không chết Tiểu Phi còn có thể cứu, có phải hay không a? Phong Hàn Bích ôm Trông Như Thủy, không có trả lời, chỉ là nhẹ giọng thở dài. Bỗng nhiên, Trông Như Thủy xoay người hướng về phía phòng trong hô to. Phượng Thần Anh ngươi nghe rõ, ngươi nhất định phải sống sót. Đường Phi còn đang chờ ngươi. Nếu ngươi chết, Đường Phi nhất định phải chết theo, hắn cũng không sống nổi, ngươi có nghe thấy không? Ngươi nhất định phải sống sót. Không ai ngăn lại Trông Như Thủy, bởi vì lời hắn cũng là hy vọng của mọi người. Phòng trong, Phượng Thần Anh ngồi ở bên trong một cái dục dũng lớn, trong dũng là thuốc nước màu nâu đen, chung quanh bốc lên khói trắng. Cốc Dương chuẩn xác mà nhanh chóng ở trên các đại huyệt đỉnh đầu Phượng Thần Anh cắm đầy ngân châm. Phượng Giải Ngữ, Tần Diệp cùng Thiết Viêm, ba người vây quanh Phượng Thần Anh, đem nội lực bản thân cuồn cuộn không ngừng đưa vào trong cơ thể hắn, vì hắn chữa trị ngũ tạng lục phủ cùng gân mạch tổn thương. Nghe được ngoài phòng có người hô to, đều hơi hơi nhíu nhíu mày, vận công chữa thương kiêng kỵ nhất chính là bị ngoại giới quấy nhiễu, một chút không cẩn thận sẽ lưỡng bại câu thương. Thiết Viêm vừa định kêu Cốc Dương ra ngoài đem người đuổi đi, chợt nghe Phượng Giải Ngữ thấp giọng nói. Thần Anh có phản ứng, Tần Diệp vui vẻ, hắn cũng cảm giác được, vừa rồi bọn họ cấp Phượng Thần Anh vận chuyển nội lực, Phượng Thần Anh đều không hề phản ứng tiêu cực nhận. Nhưng mà hiện tại hắn thế nhưng đang tự tiếp thu nội lực tự mình chữa trị. Thiết Viêm hơi hơi nhếch lên khóe miệng, xem ra bên ngoài tiểu quỷ la to kia đã kích phát ý chí muốn sống của thiếu chủ. Cốc Dương cũng sắc mặt vui mừng, Phượng Thần Anh gân mạch bế tắc đã thông lạc, có thể đem ngân châm nhổ ra. Phượng Thần Anh, góc chuyện audio.com, người phải sống, người nở Đường Phi còn chưa trả đâu, người nếu không muốn hắn chết liền cố gắng sống sót. Có nghe hay không, Đường Phi còn chờ người đi cứu. Trông Như Thủy đem hai tay bịt quanh bên miệng làm thành một cái loa, vẫn hướng về phía phòng trong hô to. Sau nửa canh giờ Trông Như Thủy thanh âm đều khàn khàn, nước đều đã uống 7-8 bát, cửa phòng đóng chặt rốt cục mở ra. Cốc Dương lo một phen mồ hôi trên đầu, trên mặt tái nhợt tràn đầy tiểu ý, nói. Thiếu chủ Phúc Thiên Mệnh Đại cuối cùng không có việc gì. Thiết Viêm cũng đi ra, sắc mặt đồng dạng không tốt lắm, khóe miệng lại hàm chứa cười. Cấp Phượng Thần Anh hai canh giờ truyền nội lực, hắn nội lực có dư thừa thế nào cũng sắp không còn. Tiểu Hoán, Yêu Nhi, đi vào hào hào chiếu cố thiếu chủ, đừng cho hai vị chủ nhân quá vất vả. Thiết Viêm thanh âm có chút mệt mỏi nói. Dạ, Thiết Hoán cùng Yêu Nhi đáp, sau đó đối Phong Hàn Bích cùng Trông Như Thủy cung kính vái chào, mới đi vào trong phòng. Yến Tự chân thành đón nhận, nắm tay Thiết Viêm, trong mắt là thản nhiên vui sướng cùng quan tâm. Thiết Viêm đáp lấy thản nhiên mỉm cười. Trông Như Thủy nhìn bọn họ vẻ mặt vui sướng cùng thoải mái sống sót sau tai nạn, liền tức giận đạp đạp chân tại chỗ, Đường Phi nhà hắn một chân còn đang ở quỷ môn quan A, lôi kéo Phong Hàn Bích Trông Như Thủy hùng hổ liền hướng trong phòng chạy vào. Thiết Viêm ngại thân phận cũng không đi ngăn trở, ý bảo Cốc Dương theo vào xem. Phượng Giải Ngữ ngồi ở đầu giường, thay Phượng Thần Anh nhẹ nhàng lau mặt, sau đó đau lòng nhìn nhi tử một đầu tóc bạc. Tần Diệp ngồi ở cuối giường, vẻ mặt hạnh phúc lại chua xót nhìn lão bà cùng hài tử của mình. Trông Như Thủy chậm rãi đi lên trước, nhìn đến Phượng Thần Anh vẫn đang hôn mê, vẻ mặt tái nhợt suy yếu. Trong mắt xẹt qua một tia không đành lòng, nhưng sau nghĩ đến Đường Phi, lại vẫn là thanh âm lạnh lùng nói. Hắn hiện tại không có việc gì, chúng ta cần hắn tới cứu Đường Phi. Mấy người nhìn Trông Như Thủy liếc mắt một cái, đều không có lên tiếng. Phong Hàn Bích khí chàng lãnh liệt cường thế toàn bộ khai hỏa, tiến lên một bước đem Chung Như Thủy che ở phía sau mình, nói. Mặc kệ các ngươi có nguyện ý hay không, Phượng Thần Anh phải cứu Đường Phi. Phượng Giải Ngữ thay Phượng Thần Anh lau mặt tai khẽ ngừng lại, ngẩng đầu thản nhiên quét Phong Hàn Bích liếc một cái, nói. Khó trách Hoàng Diệp cùng Lang Hiên hai nước liên minh đều không thắng được quỷ tà, có hoàng đế như thế, xứng đáng cho bọn họ thua cả đời. Tiếp theo lại nhìn về phía Chung Như Thủy, nói. Tiểu tử, vừa rồi cảm ơn ngươi hô to, nếu không thần anh ý chí muốn sống sẽ không mãnh liệt như thế. Chung Như Thủy một chút cũng không muốn cùng bọn họ nói lời vô nghĩa, liền thản ngôn đáp. Ta vừa rồi kêu lời kia là có mục đích, bởi vì Đường Phi hiện tại cần Phượng Thần Anh cứu mạng, nếu Phượng Thần Anh chết Đường Phi cũng sẽ không sống được. Ta chỉ muốn cứu Đường Phi mà thôi. Tần Diệp nhíu mày, vừa muốn nói gì, Phượng Giải Ngữ liền đối hắn khoát tay chặn lại, nói. Ngươi nói, muốn như thế nào cứu Đường Phi? Chuyện của Đường Phi, hắn tỉnh lại sau nghe người bên cạnh nói không ít, hắn biết nếu Đường Phi thật sự chết, Phượng Thần Anh nhất định sẽ không sống một mình, ở trong rừng một khắc tìm được bọn họ kia hắn đã biết. Chung Như Thủy thích Phượng Giải Ngữ sảng khoái, liền cũng nói thẳng. Muốn một giọt máu trong người hắn, sau đó ở trong thân thể hắn thả một con cổ trùng. Khóc chuyện audio.com, chuyện này phải nhanh, tốt nhất làm ngay hiện tại, Đường Phi chống đỡ không được bao lâu. Phượng Giải Ngữ còn chưa nói, Tần Diệp cũng đã lên tiếng. Tiêu Nhi, tiễn khách, Tần Diệp vẻ mặt hàn xương, một giọt huyết không phải tương đương mua mệnh người sao? Hắn như thế nào có khả năng đáp ứng? Phượng Giải Ngữ lạnh lùng nhìn Tần Diệp liếc mắt một cái, nhưng không có lên tiếng, bỏ qua là không muốn đáp ứng. Phong Hàn Bích cũng trầm mặt, hắn không muốn theo chân bọn họ giải thích nguyên đô trông đó, vỗ vỗ tay, lập tức có đại đội thị vệ đeo đao tiến vào. Ý tứ là khách nhân không nghe lời, hắn có biện pháp làm cho bọn họ nghe lời. Thiết Hoán cùng Yêu Nhi cũng rút ra vũ khí bản thân che ở trước giường, vẻ mặt đề phòng. Ngay tại thời điểm Dương Cung bạt kiếm này, liền nghe được một thanh âm suy yếu vang lên. Mang ta đi gặp Phi Nhi, ta muốn cứu hắn. Phượng Thần Anh mở mắt quay đầu nhìn về phía Chung Như Thủy cùng Phong Hàn Bích, ánh mắt kiên định. Hắn ở thời điểm hôn mê, không biết chính mình ở nơi nào, chỉ cảm thấy thân thể nhẹ nhàng lơ lửng trong bóng đêm du đãng. Hắn muốn tìm Đường Phi, lại không biết đi nơi nào tìm. Ngay tại khi hắn mờ mịt hết sức, chợt nghe có người đang kêu hắn, nói cho hắn nếu hắn chết, Đường Phi cũng không sống nổi. Bỗng dưng, trước mắt hết thảy đều rõ ràng, hắn theo thanh âm đi tới đường ra. Hắn không thể chết được, hắn còn có Đường Phi, hắn không thể chết được. Thần Anh, Phượng Giải Ngữ cùng Tần Diệp đồng thời cả kinh nói. Phượng Thần Anh nhìn về phía phụ thân của mình, gương mặt trẻ tuổi cùng mình có 7-8 phần giống nhau, trong mắt tràn đầy cảm xúc phức tạp. Cuối cùng, hắn vẫn là nhìn về phía Chung Như Thủy, nói. Mang ta đi, Phượng Giải Ngữ đỏ hốc mắt cắn chặt răng đứng dậy, nâng dậy Nhi Từ một phen đem hắn cõng ở trên lưng mình, nức nở nói. Nhi Từ trưởng thành, ngươi muốn làm cái gì, cha đều chiều ngươi. Nói xong, liền cõng lên Phượng Thần Anh, đối Chung Như Thủy cùng Phong Hàn Bích nói. Phiền toái dẫn đường, Chung Như Thủy cùng Phong Hàn Bích gật gật đầu, xoay người dẫn đường. Xa cách 15 năm, Phượng Thần Anh lần đầu tiên nằm ở trên lưng phụ thân mình, tâm tình phức tạp, cái mũi chua xót thiếu chút nữa khóc ra. Phượng Thần Anh nghẹn ngào, ở bên tai Phượng Giải Ngữ ói. Cha thực xin lỗi. Phượng Giải Ngữ chịu đựng nước mắt nhẹ giọng nói. Không có việc gì, cho tới nay đều là phụ thân quá ích kỷ. Là cha thực xin lỗi ngươi a, Tần Diệp suy sụp nhắm mắt lại, rồi sau đó lại mở, đi theo lên, cách chương.